Vui là bọn họ lão tổ rốt cuộc phá phong mà ra, kinh hãi là có vẻ như Tiêu Phàm cùng bọn họ lão tổ rất quen. Hừ, Hùng Lân hừ lạnh một tiếng, ngôn ngữ bên trong tràn đầy khó chịu. Cũng khó trách hắn khó chịu, lúc trước nếu như không phải hắn hậu đại làm loạn, hắn đã sớm phá phong mà ra, mặc dù là hảo ý, nhưng chung quy là làm chuyện xấu. Đại trưởng lão đám người nơm nớp lo sợ, liền đầu đều không dám nhấc. Ngay sau đó, ở Thánh Nguyên Bộ Lạc Thập đại trưởng lão kinh hãi mục quang bên trong, bọn họ lão tổ đột nhiên quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Phàm, cung bái nói: Hùng Lân bái kiến công tử. Công tử. Thập đại trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi, trong lòng bỗng nhiên mát lạnh. Cũng khó trách bọn họ như thế, bọn họ rất rõ ràng Hùng Lân trong miệng công tử ý tứ. Liền bọn họ lão tổ đều xưng hô Tiêu Phàm là công tử, vậy bọn hắn những người này chẳng phải là chán sống rồi, đi đoạt Tiêu Phàm đồ vật. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nhìn thấy, tức khắc thở dài một hơi, vừa mới bọn họ quá mức khẩn trương, lại là đem Hùng Lân việc này quên đi. Tiêu Phàm không có để bọn hắn đứng lên, ngược lại nhìn chăm chú Hùng Lân nói: ngươi xác định ngươi không động thủ đúng không? Không dám. Hùng Lân vội vàng nói ra, phía sau lại là kinh ra một tia mồ hôi lạnh, hắn vừa mới thiếu chút nữa thì nhìn không được đối Tiêu Phàm xuất thủ. Không dám liền tốt. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, hài lòng gật gật đầu nói: đều đứng lên đi. Tạ công tử. Hùng Lân hít sâu một cách đứng dậy, nhìn thấy đại trưởng lão mấy người cũng chuẩn bị đứng lên, tức khắc phẫn nộ quát: ai bảo các ngươi đứng lên? Thập đại trưởng lão phù phù một tiếng lần nữa quỳ xuống ở trước mặt Hùng Lân, hoàn toàn không dám mạo phạm. Thú tộc giai cấp tư tưởng có thể so sánh nhân tộc muốn mạnh hơn nhiều, loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu áp lực, để bọn hắn đối Hùng Lân nhấc lên không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Liền công tử đồ vật các ngươi cũng dám đoạt, đơn giản liền là chán sống rồi. Hùng Lân quát lạnh nói. Lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm nói: công tử, ngươi muốn như thế nào xử trí bọn họ, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiêu Phàm nơi nào không biết Hùng Lân là ở cố ý giữ gìn bọn họ, Hùng Lân có lẽ hận bọn họ bất tranh khí, nhưng nói đến cùng, những người này chung quy là hắn hậu đại. Thôi, người không biết vô tội. Tiêu Phàm khoát khoát tay, hắn thật đúng là không tốt xử trí Thánh Nguyên Bộ Lạc người. Giết bọn hắn a, có lẽ có thể hạ giận, nhưng kia lại có ý nghĩa gì đây? Hơn nữa, hắn cũng đã làm xong thu phục thượng cổ bảo hùng dị tộc dự định, tự nhiên không tốt đuổi tận giết tuyệt, những người này thực lực thế nhưng không thấp. Nếu như có thể mang ra bách sát chiến trường, tương lai đối với hắn cũng là to lớn trợ lực. Còn không đa tạ công tử. Ăn không giết Hùng Lân quát lạnh một tiếng. Tạ công tử. Thập đại trưởng lão hít sâu một cái bái nói: đều đứng lên đi. Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào thập đại trưởng lão trên người, thập đại trưởng lão nơm nớp lo sợ đứng dậy, lại là không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Lúc này Tiêu Phàm lấy ra một cái lớn chừng bàn tay ngọc bình, tiện tay ném cho Hùng Lân, nói: ngươi mau chóng khôi phục đại đế tu vi, quay đầu ta có việc để ngươi làm. Hùng Lân kết quả ngọc bình, mở ra mở một lần, một cỗ nồng đậm mùi thơm đập vào mặt, tức khắc kinh hỉ vô cùng, nói: tạ công tử. Cũng khó trách Hùng Lân như thế kích động, này ngọc bình đồ vật không phải gì khác, chính là vừa mới Tiêu Phàm thu thập ngọc cốt đế vương dịch, lớn cỡ bàn tay cái bình trang ngọc cốt đế vương dịch cũng đã không ít. Chí ít, nhường hắn khôi phục đại đế tu vi là không có vấn đề gì. Quay đầu ngươi thả ra tin tức, liền nói ngọc cốt đế vương dịch, ta cũng đã toàn bộ cho ngươi Thánh Nguyên Bộ Lạc. Tiêu Phàm lại nói: công tử yên tâm. Hùng Lân tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm ý tứ, nếu là những người khác biết rõ Tiêu Phàm trên người có ngọc cốt đế vương dịch, Tiêu Phàm khẳng định không thể thiếu phiền phức. Thánh Nguyên Bộ Lạc thập đại trưởng lão hâm mộ nhìn xem Hùng Lân, lại là liền một cái sắm đều không dám thả. Tiểu Bạch, Lão Nhị, Nhược Hoan, Nhược Trần, đây là các ngươi. Tiêu Phàm lại lấy ra 4 mai càn khôn giới ném cho Nam Cung Tiêu Tiêu 4 người, bên trong cũng để đó 1 bình ngọc cốt đế vương dịch, chỉ là bao nhiêu không nhường Hùng Lân bọn họ biết rõ mà thôi. Lão Tam, ngươi là luyện dược sư, vật này ở trên tay ngươi mới có trọng dụng. Nam Cung Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy a công tử, vật này ở chúng ta trên tay quá lãng phí. Quân Nhược Hoan cũng gật gật đầu. Vô dụng mà nói, các ngươi coi như thay ta bảo tồn a, chờ ta về sau phải dùng thời điểm lại nói. Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh, hắn cho cũng không phải là rất nhiều, trên người còn thừa lại hơn phân nửa đây. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ lúc này mới yên tâm thu hồi đến. Bạch Ma trong lòng có chút kích động, có này ngọc cốt đế vương dịch, hắn tự tin rất nhanh liền có thể khôi phục thần vương hậu kỳ, thậm chí thần vương đỉnh phong. Ngươi thực lực rất không sai, lần trước dĩ nhiên đánh lén ta thành công. Lúc này Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào Hùng Chiến trên người, ngươi gọi tên là gì? Hùng Chiến nghe vậy toàn thân run một cái, lại quỳ xuống, công tử thứ tội, Hùng Chiến không phải cố ý. Hùng Chiến đúng không đứng lên đi, không nên hơi một tí liền quỳ xuống, các ngươi thế nhưng là thượng cổ bảo hùng nhất tộc, xương cốt không nên như thế mềm. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Dừng một chút, lại nói từ giờ trở đi, ngươi liền cùng ta, mặt khác, ta còn cần 3 cái thần vương cảnh đỉnh phong, người nào nguyện ý cùng ta cùng đi. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời không biết làm sao, Hùng Chiến lại là như được đại xá. Ta theo lấy công tử. Còn có ta. Ta cũng nguyện ý. Cuối cùng, đại trưởng lão cùng 2 người khác mở miệng nói, đi theo Tiêu Phàm, bọn họ cũng muốn lấy công chuộc tội. Có thể. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại lấy ra 4 cái 2 ngón tay lớn nhỏ ngọc bình, ném cho 4 người nói, các ngươi đem bộ lạc sự tình bàn giao một cách đi. Là công tử, 4 người tiếp nhận ngọc bình kích động có chút run rẩy, mà những người khác lại là một mặt hối hận. Yên tâm, chỉ cần thực tình làm việc cho ta, những vật này đều sẽ không ít các ngươi. Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, này Thánh Nguyên bộ lạc thượng cổ bảo hùng nhất tục, xem như thu phục. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2666 chỉnh lý. Tiêu Phàm thu phục Thánh Nguyên bộ lạc thượng cổ bảo hùng nhất tục, bọn họ một nhóm liền về tới Thánh Nguyên bộ lạc, tạm thời ở Thánh Nguyên thành ở lại. Đột phá thần vương cảnh, trong lòng của hắn cũng thoải mái không ít, chỉ là trong lòng của hắn cũng vẫn muốn giết Hướng Nam Thiên bọn họ sự tình. Hướng Nam Thiên cùng Nguyệt Thiên Huyền đám người cách chết, Vạn La Đế vực cùng Huyền Nguyệt cổ vực, hiển nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Một khi bách sát chiến trường kết thúc, hắn muốn nghênh đón liền là đông đảo đế vực cùng cổ vực liên thủ diệt sát. Cũng may thần ma kiếp sự tình tạm thời còn không thể truyền ra ngoài, nhưng hắn có giảm sóc cơ hội. Ta còn phải tiếp tục mạnh lên mới được a, thần vương cảnh tiền kỳ còn kém quá nhiều. Tiêu Phàm trong lòng thật sâu thở dài một hơi, thu phục thượng cổ bảo hùng nhất tộc hiển nhiên còn xa xa không đủ. Mấy ngày nay Tiêu Phàm một mực đợi ở Thánh Nguyên thành bên trong tu luyện, đối ngoại giới sự tình mắt điếc tai ngơ. Hắn an bài sự tình Thánh Nguyên bộ lạc lại là xử lý rất tốt, nhất là ngọc cốt đế vương dịch, hiện tại rất nhiều người đều biết rõ, đã bị Thánh Nguyên bộ lạc chiếm đi. Chí ít trong thời gian ngắn, cũng không ai dám đến đánh Tiêu Phàm chủ ý, dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là vượt qua đế vương kiếp người. Đương nhiên tiến vào bách sát chiến trường nhân loại tu sĩ không dám đánh hắn chủ ý. Nhưng cũng không đại biểu thần ma kiếp cái khác bộ lạc không đánh hắn chủ ý. Chỉ là lúc này truyền hướng cái khác bộ lạc cùng thế lực, đoán chừng cũng cần một đoạn thời gian. Nháy mắt trôi qua hơn nửa tháng thời gian, Tiêu Phàm tu vi rốt cuộc vững chắc. Mặc dù chỉ là vừa mới đột phá thần vương cảnh tiền kỳ, nhưng Tiêu Phàm tự tin, dù là đối mặt thần vương cảnh đỉnh phong, hắn cũng có sức tự vệ. Ta lính ngộ pháp tắc chi lực quá pha tạp, nếu là đổi lại những người khác, muốn tu luyện tất cả pháp tắc chi lực đột phá thần vương cảnh trung kỳ, đoán chừng cũng không phải sự tình đơn giản, không có mấy trăm năm không có khả năng làm được. Tiêu Phàm âm thầm cảm thán nói, muốn đột phá thần vương cảnh, không chỉ có chỉ là thần lực điệp ra, còn có liền là pháp tắc chi lực lính ngộ. Đột phá thần vương cảnh tiền kỳ, chỉ cần lính ngộ một loại pháp tắc chi lực ảo diệu liền có thể. Liền tựa như Tiêu Phàm, hắn lính ngộ phong chi pháp tắc, liền là lính ngộ gió tốc độ, không gian pháp tắc, lính ngộ liền là không gian xuyên toa thời gian pháp tắc, lính ngộ lại là thời gian áp xúc. Nhưng là, muốn đột phá thần vương cảnh trung kỳ, nói chung, nhất định phải lính ngộ loại thứ hai pháp tắc ảo diệu, tỉ như không gian pháp tắc, không chỉ có không gian xuyên toa, còn có không gian chấn động, không gian bóc ra chờ ảo diệu. Đây cũng là tại sao Tiêu Phàm thực lực có thể cùng thần vương cảnh hậu kỳ bằng được nguyên nhân, bởi vì hắn lính ngộ pháp tắc ảo diệu thực sự nhiều lắm. Coi như chất lượng không bằng thần vương cảnh hậu kỳ, nhưng số lượng hoàn toàn có thể nghiền ép, các loại pháp tắc ảo diệu điệp ra cùng một chỗ, uy lực cũng không thể khinh thường. Đương nhiên, còn có một loại khác phương pháp có thể đột phá thần vương cảnh trung kỳ, kia chính là lính ngộ cùng một loại pháp tắc ảo diệu để nhị trọng. Cử một đơn giản ví dụ, Tiêu Phàm lính ngộ không gian pháp tắc ảo diệu là không gian xuyên toa, nhưng để nhất trọng, hắn không gian xuyên toa không gian phạm vi có hạn, chỉ có mấy chục dặm chu vi. Mà một khi lính ngộ nói không gian xuyên toa để nhị trọng, hắn xuyên toa phạm vi liền có thể gấp đôi tăng lên, khả năng đi đến mấy trăm dặm phạm vi, thậm chí mấy ngàn dặm. Đương nhiên, hai loại này con đường tu luyện cũng có thể đồng thời tiến hành, cảnh giới mặc dù sẽ không điệp ra, nhưng thực lực lại là có thể bổ sung. Cũng không nên xem thường không gian xuyên toa năng lực, nếu như Tiêu Phàm không gian xuyên toa phạm vi rất lớn, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đều sẽ gấp đôi lên cao. Đồng dạng đột phá thần vương cảnh hậu kỳ cũng có thể lính ngộ loại thứ ba pháp tắc ảo diệu, hoặc là nhường một loại pháp tắc ảo diệu đột phá để tam trọng. Pháp tắc ảo diệu cùng thần thông có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lại áp đảo bình thường thần thông phía trên, chỉ có tiên thiên thần thông mới có thể bằng được. Tiêu Phàm mặc dù nắm giữ linh hồn phân liệt năng lực, nhưng đồng thời lính ngộ 7-8 loại pháp tắc chi lực cũng có lòng không đủ lực. Dù sao, ngoại trừ sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc cùng sát lục pháp tắc bên ngoài cái khác pháp tắc chi lực, hắn vẹn vẹn chạm tới mà thôi, cũng không thể nói thật đang lính ngộ. Đừng nhìn chạm đến cùng lính ngộ này vẹn vẹn chinh lịch hai chữ, nhưng lại chinh lịch cách xa vạn dặm. Chạm đến pháp tắc chi lực cũng không thể thi triển pháp tắc ảo diệu, vẹn vẹn có thể thi triển pháp tắc thần liên, liền tựa như kim chi pháp tắc. Tiêu Phàm cũng không có trường khống hắn chân chính ảo diệu. Mà lính ngộ pháp tắc chi lực, liền đại biểu Tiêu Phàm cũng đã trường khống một loại pháp tắc ảo diệu, đây mới là thần vương cảnh chiến lực tăng vọt nguyên nhân một trong. Nội thiên địa mặc dù có thể thôn phệ pháp tắc lực lượng, nhưng cũng không thể trợ giúp hắn lính ngộ pháp tắc ảo diệu, đây cũng là to lớn thiếu hụt. Nếu như không phải lần trước Tiêu Phàm đốn ngộ, hắn cũng không có khả năng thành công lính ngộ được mấy loại pháp tắc chi lực. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Phàm trung quy là làm một cái quyết định, âm thầm trầm ngâm nói, thời không pháp tắc, sinh tử pháp tắc cùng sát lục pháp tắc không thể từ bỏ, những cái này đều là cực kỳ cường đại pháp tắc chi lực. Mặc dù lính ngộ lên tương đối khó khăn, nhưng nếu là có đột phá, tuyệt đối có thể gấp đôi tăng lên ta thực lực. Về phần kia 9 loại thuộc tính pháp tắc, tạm thời liền tuyển phong chi pháp tắc A, cái khác pháp tắc chi lực không có nhiều như vậy tinh lực đi lính ngộ. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm con ngươi lóe qua một đạo tinh quang, đồng thời, nội thiên địa bên trong linh hồn bản thể phân ra 5 đạo linh hồn phân thân cùng linh hồn bản thể đồng thời lính ngộ 6 loại pháp tắc chi lực. Đúng rồi, đã từng lính ngộ sinh tử áo nghĩa thời điểm, có thể đem hai loại áo nghĩa tương dung, không biết sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc phải chăng cũng có thể tương dung đây. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt trải qua một vòng ánh sáng, nói còn có thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, thời không hẳn cũng là thuộc về một thể, nếu là có thể dung hợp, vậy ta về sau liền chỉ cần lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc chi lực là xong. Nếu là có người biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Người bình thường lĩnh ngộ một loại pháp tắc chi lực đều cần toàn bộ tâm thần đầu nhập, Tiêu Phàm hiện tại lĩnh ngộ 6 loại pháp tắc chi lực không nói, dĩ nhiên còn muốn dung hợp thời không pháp tắc cùng sinh tử pháp tắc, này căn bản không phải người có thể làm được a. Khẳng định có thể, áo nghĩa có thể dung hợp, pháp tắc ảo diệu cũng đồng dạng có thể dung hợp. Tiêu Phàm hít sâu một cái, con ngươi dị thường kiên định. À, đột nhiên Tiêu Phàm nhẹ kêu một tiếng, tâm thần nháy mắt rơi vào linh hồn bản thể phía trên, lại là nhìn thấy linh hồn bản thể đột nhiên khí thế tăng vọt. Ngay sau đó, trên người phồng lên lấy bàng bạc linh hồn chi lực, cả tòa đại điện đều khẽ run lên, rộng lớn linh hồn lực lượng nháy mắt quét sạch mà ra, tràn ngập hướng tứ phía bát phương. Trong lúc hô hấp, cả tòa thánh nguyên thành bên trong tất cả đều rõ ràng in vào Tiêu Phàm trong đầu. Thánh nguyên bộ lạc không ít cường giả mãnh kinh, nhao nhao đi ra trụ sở, lạnh lùng liếc nhìn lấy bốn phía. Cuối cùng đem tất cả ma tính tinh hoa hấp thu, linh hồn chi lực cũng rốt cuộc đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ, hơn nữa, tu la ma ảnh cũng cùng linh hồn bản thể dung hợp ba thành. Một khi hoàn toàn dung hợp, cũng liền không cần bại lộ tu la ma ảnh tồn tại, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Tiêu Phàm nhìn thấy, vội vàng thu hồi linh hồn chi lực, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2667 bách sát tháp mở ngoặc tròn 4 canh đóng ngoặc tròn. Tiêu Phàm bỏ ra mấy ngày thời gian, rốt cuộc quyết định tốt bản thân sau này con đường tu luyện nên đi như thế nào, cả người lại buông lỏng không ít. Làm Tiêu Phàm từ bế quan bên trong đi ra thời khắc, lại là nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ ở ngoài cửa chờ lấy, trên mặt hơi hơi lộ ra vẻ lo lắng. Lão nhị, thế nào? Tiêu Phàm nhíu mày một cái nói. Lão tam, ngươi rốt cuộc xuất quan. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, trên mặt vẻ lo lắng tức khắc biến mất không ít. Ta vừa mới thu đến tin tức, Bách Sát Tháp sắp xuất thí. Bách Sát Tháp? Tiêu Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc. Công tử, Bách Sát Tháp là các ngươi tiến vào Bách Sát chiến trường cuối cùng mục đích, khiêu chiến Bách Sát Tháp, hoàn thành cuối cùng khiêu chiến. Lúc này, một bên Hùng Chiến đột nhiên bổ sung một câu. Tiêu Phàm xấu hổ gãi gãi đầu, hắn thật đúng là không biết có cái gì Bách Sát Tháp, hắn còn tưởng rằng Bách Sát chiến trường liền là tùy tiện xông xáo. Hay là ta tới nói a? Lúc này Quân Nhược Hoan tiến lên một bước, tổ chức một cái ngôn ngữ, nói Bách Sát Tháp cũng tên là giết chóc huyết tháp, hết thảy có 100 tầng, chính là thượng cổ thời kỳ một vị cường giả pháp bảo. Giết chóc huyết tháp. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, cái tên này liền đủ để đại biểu tháp này bất phàm, chỉ là hắn vẫn như cũ không biết tại sao lại xưng là Bách Sát Tháp đây. Lúc này Quân Nhược Hoan bỗng lấy ra một chương địa đồ, nói công tử, ngươi nhìn, đây là thần ma kiếp địa đồ. Tiêu Phàm ánh mắt rơi ở trên bản đồ, lông mày hơi hơi ngưng tụ, thô sơ giản lược quét một cách lại là phát hiện, thần ma kiếp lại là hình tròn. Hơn nữa, trung ương địa vực còn trống ra một khối rất lớn địa vực, chiếm cứ lấy thần ma kiếp 1/3 địa bàn, phía trên một phiến đen kịt, dường như một phiến không biết địa vực. Cẩn thận xem xét sẽ phát hiện, mảnh này hắc sắc khu vực, dĩ nhiên hiện ra 12 bên hình, quả thực là cực kỳ vượt dị. Đây là thứ gì? Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi. Đây là thần ma kiếp, dị ma chiếm cứ địa phương. Quân Nhược Hoan giải thích nói, công tử có hay không phát hiện, này địa hình có chút kỳ lạ. 12 bên hình? Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lại là không biết trong đó có cái gì kỳ diệu địa phương.

ngươi sư tôn đối ngươi coi như có chút tư tâm rồi. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Hùng Lân nói. Ta sư tôn là một cái nghiêm minh người, hắn không phải đối ta có tư tâm, mà là ta năm đó công lao có thể cho ta miễn trừ chết mà thôi. Hùng Lân hít khẩu khí. Nói một chút đi chớ chú chi lực lại là chuyện gì xảy ra. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, hắn đối Hùng Lân sư tôn cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2669 táng. Chớ chú chi lực là ta sư tôn. Hùng Lân thở dài một tiếng, ánh mắt có chút mê ly tựa như lâm vào xa xôi hồi ức, trên mặt cũng lộ ra nồng đậm hối hận. Tiêu Phàm không có quấy rầy, tiếp tục nghe Hùng Lân kể rõ. Nguyên lai, Hùng Lân bọn họ năm đó, hết thảy chạy trốn có 28 người, bởi vì bọn hắn chiến trốn, nhường dị tộc công hãm thần ma kiếp phiến khu vực này, nhường thái cổ thần giới sinh linh tử thương thảm trọng. Liền bọn họ những cái này đại đế đều không phải đối thủ, huống chi cái khác thần vương cảnh cùng với phía dưới tu sĩ đây. Năm đó một trận chiến đơn giản liền là thây nằm ướp vạn, huyết nhiễm thiên không cực kỳ thảm liệt. Có thể Hùng Lân bọn họ vẫn là quá khinh thường những cái kia dị ma thực lực, cho dù chạy trốn đám người cũng bị trọng thương. Mắt thấy 28 người sắp hủy diệt thời khắc, Hùng Lân sư tôn chạy tới. Hùng Lân bọn họ vừa mừng vừa sợ, coi chính mình rốt cuộc có thể sống sót. Có thể vượt quá bọn họ dự kiến là, Hùng Lân sư tôn phát hiện bọn họ không đánh mà chạy, giận dữ phía dưới trực tiếp gạt bỏ bọn họ 27 người. Hùng Lân lúc đầu cũng đáng chết, nhưng chạy trốn phía trước chiến công cũng coi như hiển hách, hắn sư tôn lưu lại hắn một đầu tính mệnh, chỉ là vĩnh trấn thánh nguyên vụ hồ phía dưới mà thôi. Về sau, hắn sư tôn lại đem bọn họ 28 nhân tộc người, dùng đại thủ đoạn toàn bộ dẫn tới thần ma kiếp, cũng ở hắn huyết mạch bên trong đánh vào một đạo chớ chú. Nói là chớ chú kỳ thật chỉ là một ngụm máu giấy phong ấm mà thôi, này huyết mạch phong ấm cùng thần ma kiếp địa chu vây trận pháp tương liên, hơn nữa có thể truyền thừa đến hậu đại trên người. Bởi vậy, chỉ cần rời đi thần ma kiếp, bọn họ thể nội huyết mạch phong ấm liền sẽ lên phản phệ tác dụng. Mặt khác, bởi vì kia huyết mạch phong ấm tồn tại, bọn họ này 28 đại bộ lạc, không có người có thể đột phá đại đế cảnh đến mức vô số năm qua, bọn họ những cái này bộ lạc cũng chầm chậm suy quỳ xuống. Nếu như lại cho ta một lần cơ hội, ta Hùng Lân năm đó tuyệt đối sẽ không chạy trốn, cho dù chết cũng có thể để cho ta tộc nhân có tôn nghiêm sống sót. Hùng Lân than nhẹ nói, đường đường đại đế, nói chuyện dĩ nhiên có chút nghẹn ngào. Kia muốn thế nào mới có thể phá giải cái này huyết mạch phong ấm đây? Tiêu Phàm cũng là cảm thán không thôi, trầm giọng hỏi. Phá giải phương pháp ta cũng không biết, nhưng tuyệt đối cùng kia giết chóc huyết tháp có quan hệ. Hùng Lân lắc lắc đầu, bất quá lại ánh mắt kiên nghị nói, bởi vì này giết chóc huyết tháp chính là ta sư tôn pháp bảo. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, giết chóc huyết tháp là Hùng Lân sư tôn pháp bảo. Ngươi sư tôn gọi tên là gì? Tiêu Phàm rốt cuộc không nhịn được hỏi. Táng Hùng Lân hít sâu một cái, cuối cùng phun ra một chữ này tựa như đã hao hết hắn toàn bộ lực lượng một dạng. Táng Tiêu Phàm kinh ngồi lên, sắc mặt lại cũng không thể bình tĩnh. Táng là người nào? Hắn Tiêu Phàm cũng không rõ ràng, nhưng cái tên này, hắn lại thật sâu lạc ấm ở trong đầu. Lúc trước nhìn thấy những cái kia đại đế mộ huyệt, phía trên đều tồn tại một cái giống nhau danh tử, kia chính là Táng. Có thể Tiêu Phàm tuyệt đối không nghĩ đến Táng lại là Hùng Lân sư tôn. Ngươi biết rõ ta sư tôn danh tự? Hùng Lân cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Cũng đúng, ngươi cũng là tu la tộc, biết rõ ta sư tôn danh tự cũng rất bình thường. Hắn thế nhưng là tu la tộc tuyệt thế thiên kiêu, danh chấn thượng cổ nhân vật. Táng cũng là tu la tộc nhân. Một lần này Tiêu Phàm thật kinh ngạc, đôi mắt bên trong càng là nồng đậm sùng bái ý. cấp độ kia cường giả, đoán chừng hắn hiện tại liền ngưỡng vọng tư cách đều không có. Mặc dù ta không biết rõ sư tôn vì sao sẽ lưu lại hắn giết chóc huyết tháp, nhưng nếu là có giải trừ huyết mạch phong ấn biện pháp, khẳng định có thể ở giết chóc huyết nội tháp tìm tới. Hùng Lân lại nói ra, con ngươi sốt ruột nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thật lâu mới bình tĩnh trở lại, nói nếu như bách sát tháp bên trong thật có giải trừ huyết mạch phong ấn biện pháp, ta nhất định hết sức mà làm. Tạ công tử. Hùng Lân từ đáy lòng cảm kích nói, trong lòng lại không gạt bỏ Tiêu Phàm ý nghĩ. Hiện tại Tiêu Phàm thế nhưng là bọn họ lên cổ bảo hùng nhất tục hy vọng, có thể rời đi có lẽ chỉ có thể ỷ vào Tiêu Phàm. Bách sát tháp mở ra sắp đến, hiện tại ngươi cũng khôi phục đại đế cảnh, liền theo ta đi trước một chuyến cái khác bộ lạc a, nếu là có thể giải trừ huyết mạch phong ấn, đến lúc đó ta suy nghĩ nhiều mang mấy cái bộ lạc rời đi. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Mang theo 28 bộ lạc toàn bộ rời đi, Tiêu Phàm không dám nghĩ, nhưng là mang 5-6 cái bộ lạc mà nói có lẽ vẫn là có thể tranh thủ được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật có thể tìm tới giải trừ huyết mạch phong ấn biện pháp, bằng không hắn căn bản không có vốn liếng cùng với những cái khác bộ lạc bàn điều kiện. Là, tông tử, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Hùng Lân ngưng tiếng nói. Hai người lại trò chuyện với nhau một hồi, lúc này mới rời đi cung điện, lập tức mang theo Nam Cung Tiêu Tiêu đám người, còn có Hùng Lân, Hùng Đại, Gấu Ba, Gấu Bốn cùng Hùng Chiến mấy người hướng gần nhất Hỏa Ma bộ lạc mau chóng chạy đi. Thánh Nguyên bộ lạc có nhị trưởng lão Hùng Nhị đám người tỏa trấn, cũng không cần lo lắng những người khác nguy hiểm. Thượng cổ bảo hùng nhất tộc mặc dù không cách nào ở thần ma kiếp đột phá đại đế cảnh, nhưng cũng không đại biểu bọn họ đến thái cổ thần giới cũng vô pháp đột phá đại đế. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng cũng tràn đầy một tia chờ mong, nếu là có thể thu phục 5-6 cái bộ lạc, đến lúc đó coi như đối mặt vạn la đế vực cũng sẽ không có quá lớn áp lực a. 3 ngày thời gian, Tiêu Phàm một nhóm đi tới một phiến hỏa diễm trùng thiên núi hoang bên ngoài. Xa xa nhìn lại, dãy núi nguy nga bao la hùng vĩ, nhưng mà mặt đất lại là khô héo vạn dặm, không có chút nào sinh cơ, thiên địa một phiến hỏa hồng sắc, tựa như máu tươi thẩm thấu một dạng. Một cỗ nóng rực hỏa diễm khí lãng đập vào mặt. Nếu như không cần thần lực ngăn cản, đám người đều có thể cảm nhận được một cỗ nóng hổi cảm giác. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người, thể nội vô tận chi hỏa cùng hư vô u hỏa càng là nô nức tấp nập mà ra, điên cuồng rút ra 4 loại hỏa diễm lực lượng, tựa như tiến nhập tu luyện thánh địa. Công tử, này hỏa ma lính, vốn là vạn linh hỏa vực chủng tộc, ở hỏa diễm pháp tắc phương diện có được trời ưu ái thiên phú. Hùng Lân thấp giọng giải thích nói. Hùng Lân đám người vì ẩn tàng thân phận, bọc lấy hắc bào, vành nón bao lại đầu, căn bản nhìn không rõ bọn họ khuôn mặt. Vạn linh hỏa vực ta nghe nói qua truyền văn, nơi đó là hỏa diễm thiên đường. Tiêu Phàm gật gật đầu, về sau vô tận chi hỏa muốn tiến giai mà nói, Tiêu Phàm là nhất định sẽ đi một chuyến vạn linh hỏa vực. Công tử, bọn họ bộ tộc này thần vương cảnh đỉnh phong có mấy cái, nhất là hỏa ma lính tộc trưởng hỏa ma, người này thật không tốt nói chuyện, nhất định muốn cẩn thận. Hùng Đại ở một bên nhắc nhở. Bọn họ sẽ nói chuyện cẩn thận. Hùng Lân hừ lạnh một tiếng nói, hắn hiện tại thế nhưng là đại đế cảnh cường giả, ai dám không cùng hắn nói chuyện cẩn thận. Có thể không đồng thủ liền tốt nhất không cần đồng thủ đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, sau đó đạp không mà lên. Người đến người nào, dám xông vào ta hỏa ma lính. Mấy người vừa mới xâm nhập phạm vi trăm dặm, đột nhiên một tiếng gầm thét truyền đến, lại là nhìn thấy 10 người từ đằng xa bay vụt mà tới, chớp mắt liền đem Tiêu Phàm bọn họ vây quanh ở trung ương, trên người sát khí nở rộ. Nhân tộc kiếm hồng trần, cầu kiến tộc trưởng hỏa ma. Tiêu Phàm chắp tay một cái, nhàn nhạt phun ra một câu.